Sau khi suy ngẫm một lúc, bèn chọn từ trong ra một bộ lễ phục nhỏ màu xanh đen. Thủ trưởng phu nhân, cô xem bộ này được không? Thân hình của cô cực kỳ hoàn mỹ. Bộ lễ phục này vừa khéo có thể phô bày hết tất cả ưu thế của cô. Cách Trương